Các bạn thân mến, sau những thủ đoạn mà Mợ Tuyết dành cho Mợ Ba, liệu ngôi nhà này đã trở nên yên bình hay chưa? Hay vẫn còn một người nữa ghen ghét Mợ Ba, đó là bà Dung? Vậy trong tập 7 này, bà Dung sẽ làm gì để hãm hại Mợ Ba và bí mật của 20 năm trước sẽ được vén lên như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe hết tập 7 này nhé! Xin kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái nhé! Ánh đèn trên phòng cậu Mợ Ba vẫn sáng, đợi cậu đọc sách xong, cô mới lên giường đi ngủ. Bây giờ mỗi khi đêm xuống, cô cảm thấy có vòng tay của cậu mới ngủ ngon được. Mới đầu còn bẽn lẽn xấu hổ, này cứ đối diện mà ôm chặt, thậm chí còn gác chân lên cậu nữa cơ. Này, tôi có chuyện này muốn nói. Vâng, cậu nói đi. Mấy hôm nữa cưới anh hai, nhân dịp này tôi đón thầy Bu lên chơi luôn nhá. Hả? Không được đâu cậu, sợ thầy Bu không đồng ý ấy. Tôi nói chuyện với thầy rồi, giờ hỏi ý kiến ai nữa. Dù sao từ lúc chúng mình cưới, thầy Bu đã lên đây chơi đâu. Việc đón thầy Bu lên thăm nhà, cô vui lắm, nhưng mà cô vẫn e sợ. Cô thì không sao, nhưng thầy cô tuy vậy mà có lòng tự trọng cao lắm. Ngộ nhỡ ai đó động chạm gì tới thầy thì mất hay. Cô hỏi lại, được không cậu? Cậu gõ trán cô một cái, cậu trả lời, ngốc, được chứ sao không? Em cảm ơn cậu nhé. Không thích cảm ơn xưa rồi. Có gì dùng hành động trực tiếp đây này. Cậu vừa dứt lời thì cậu đã thơm chuột lên má cô một cái. Cậu cười, đấy, dạy có lần thôi đấy, lần sau cứ thế mà làm. Cô thỏ thẻ đáp, dạ. Thời gian thấm thoát trôi, mấy ngày qua trên dưới trong nhà đều bận bịu chuẩn bị cho hôn lễ của cậu Phát. Ngay cả ông với bà hai cũng bận tối mắt tối mũi. Riêng có mình bà cả là nhàn, đang yên đang lành lại lăn ra đổ bệnh. Sáng sớm nay có chú thím hai về, cái vì con ốm nằm viện lại không về được. Cô bản lần này chu đáo với thịnh soạn lắm, bà con cô bác khen nức nở. Trời hừng sáng, cậu Phong đã đích thân đi đón thầy Bu của vợ, rồi đón luôn cả thằng Cò. Mọi người sợ uy của cậu lắm, nên đám gia nô trong nhà, ai ai cũng đón tiếp ông bà với thằng Cò chu đáo. Ông bà tấm tắc gật đầu, nói nhỏ, mừng cho con gái. Thằng Cò được anh rể dẫn đi chơi, nó háo hức lắm. Lần đầu tiên nó thấy đám cưới vừa lớn vừa hoành tráng thế này. Cô dâu hôm nay đánh phấn, hai má hồng hồng non rất xinh. Chú rể cũng thế, mặc bộ com lê nhìn phong độ hẳn. Đặc biệt là của hồi môn cô dâu mang trên người mới nhiều làm sao, toàn vàng bạc trang sức đắt giá. Khi hôn lễ tổ chức xong thì cậu kêu cô ngồi xuống nói chuyện với Bu, việc dọn dẹp để đám người làm cho. Hai bố con tâm sự đủ điều. Bu cô còn hỏi, Thế hai đứa đã ấy chưa? Cô nhíu mày hỏi, ấy là gì hả Bu? Mãi sau hồi cô mới được thông não. Nghĩ tới đây cả người cô bắt đầu nóng gan vì xấu hổ. Bu cô lại hỏi, thế có kế hoạch gì không? Dạ không ạ. Thế hay nhỉ, cưới mấy tháng rồi mà chưa thấy gì. Ngày xưa Bu mắn lắm, cưới tháng trước, tháng sau là có mày luôn đấy. Hay để hôm nào Bu cắt cho mấy chén thuốc bắc. Dạ thôi, con cái là lộc trời cho mà Bu. Lộc thì lộc, cũng phải tính toán dần đi, không nhỡ người ta nghĩ mình tịt đấy. Dạ vâng. Hai Bu con đang nói chuyện thì ông Mãi đi tới. Ông Mãi tươi cười hỏi, ông bà thông gia ở đây chơi vài bữa rồi hẵng về. Thật ngại quá, hôm nay khách khứa đông, không đón tiếp ông bà được nhiều. Có gì đâu ông, chúng tôi biết ông bận mà, được ông đón tiếp thế này là quý lắm rồi. Còn việc ở lại chúng tôi xin khất lần sau. Ông thông cảm, ở nhà lợn gà nhiều quá, không có ai chăm. Ông Mãi cười, nếu ông nói vậy tôi cũng không dám giữ. Lát sau ông sai thằng Đực đi lấy quà cho ông bà. Trước khi về, Bu còn dặn dò cô đủ thứ. Thấy cô hạnh phúc là bà cũng hạnh phúc lắm rồi. Tự dưng nghe Bu nói vậy, cô lại thấy trong lòng nghẹn ngào khó tả. Nước mắt từ đâu cứ đua nhau chảy hoài. Thằng Cò vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô dặn nó phải ngoan để đỡ đần Bu việc nhà. Cậu Phong lau nước mắt cho vợ, rồi đưa thầy Bu vợ với thằng Cò về nhà. Đêm hôm đó, khi hai vợ chồng cô còn đang ôm nhau say giấc, thì bất ngờ có tiếng gõ cửa ầm ầm từ bên ngoài. Cậu Mợ ơi, dậy mau, dậy xem bà cả bị sao mà đau đớn học cả máu mồm ra rồi. Thằng Bảo dứt lời, cô tỉnh cả ngủ bật dậy. Có cậu Phong là bình tĩnh hơn. Thấy cô cuống cuồng, cậu còn nói, em vội cái gì mà vội. Cậu không nghe rõ thằng Bảo nó nói gì à? Đau thì cũng đau rồi, máu mồm thì cũng học ra rồi. Tôi với em xuống cũng giải quyết được gì đâu, cứ bình tĩnh. Lúc cô với cậu xuống dưới nhà thì đã thấy mọi người gần như là đông đủ, hình như chỉ vắng mặt Mợ Hai. Nghe con hầu của Mợ biểu Mợ mệt quá vẫn còn đang ngủ, bên trong nhà vọng ra tiếng quát của ông Mãi. Ông thầy lang đến chửa, gọi ông đến nhanh đi, không thể đưa bu mày đi viện. Tiếng kêu gào đau đớn của bà Dung mỗi lúc một lớn, cô đứng nhìn, máu mồm phun ra nhìn rất đáng sợ. Sau đó, bà lăn đùng ra ngất, cậu Phong thấy thế liền chạy tới đỡ bà lên giường. Cậu Tấn lo cho bu mà tái xanh mặt mày, cậu Phát cũng tập trung phụ một tay. Ngay sau đó, thầy Lang có mặt, ông thầy giục mọi người tản ra để bắt mạch cho bà cả, một lúc rồi đứng dậy nói. Thưa ông, mạch đập rất yếu, nhưng theo như kinh nghiệm của tôi thì đây không phải là bệnh bình thường. Ông Mãi nhíu mày hỏi lại. Ông giải thích rõ hơn đi. Không biết dạo gần đây bà có hay kêu đau ngực trái không ạ? Ông suy nghĩ nhớ lại một chút rồi mới trả lời. Có ạ, mấy ngày nay tôi cũng thấy bà ấy kêu đau ngực trái. Cũng định bụng xong việc thằng Phát, tôi sẽ cho bà ấy xuống tỉnh khám xét. Vậy thì đúng rồi. Thầy tôi từng là thầy cúng, có tiếng trong làng, nên ông biết đúng không? Theo những gì tôi học được, thì bà rất có thể bị trúng tà thuật, hoặc là bùa yểm. Ông thầy nói xong, không chỉ mình ông Mãi sững sờ, mà tất cả mọi người ở đây đều vậy. Trong khi ông Mãi còn chưa lên tiếng, thì cậu Phong lên tiếng hỏi trước. Dựa vào đâu mà ông nói bu tôi bị trúng tà thuật, hoặc bị yểm bùa? Thưa cậu, dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm nay của tôi, nếu như cậu không tin, thì phiền cậu cho người lục soát cả căn nhà. Tôi nghĩ nó chỉ trong căn nhà này thôi. Ông Mãi thấy vậy liền quát. Là ai giở trò làm hại bà cả? Khốn hồn thì đứng ra đây nhận tội. Đừng để ông cha ra thì chỉ có con đường chết. Ông nói vậy nhưng không ai trả lời cả. Ông liền nói tiếp. Mấy thằng chúng bay đi lục soát các phòng, các ngóc ngách của căn nhà này lên cho ông, kể cả bới tung cả đất. Chuyện này phải làm cho ra nhẽ mới được. Đám gia nô nghe vậy ai cũng sợ hãi. Thằng Đực, thằng Bão và thằng Quyết chạy toán loạn đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm không thấy báo lại, ông lại rít lên nói. Chúng mày tìm kỹ vào đấy, không được chừa phòng nào hết. Thằng Bão thưa. Bẩm ông, vậy lục luôn cả phòng cậu mợ hai ạ? Mày lại ngớ ngẩn à Bão? Ông đã kêu không chừa phòng nào cơ mà. Nhưng mà mợ hai đang ngủ, mợ kêu cấm ai lục phòng để yên cho mợ ngủ. Ông cũng nghe mợ là tiểu thư được chiều quen rồi, nhưng lấy chồng phải theo chồng. Sau đó ông kêu cậu Phát. Phát, mày về phòng kêu vợ mày dạy cho thầy. Cậu Phát nghe theo ông liền đi về phòng. Lúc sau thấy tiếng mợ Thư oang oang. Phiền chết đi được, mới sáng ra cứ ầm ầm. Dậy thì cũng làm gì đâu, để em ngủ thêm một chút. Dậy. Mợ Thư bị tiếng quát của cậu Phát làm cho tỉnh ngủ. Sau hồi, mợ mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Được lệnh của cậu, thằng Bão mới dám xông vào khám xét. Ông Mãi bên ngoài hỏi. Sao rồi? Ông vừa dứt lời thì thằng Đực chạy ra cầm theo một chiếc hộp màu đỏ. Nó nói lớn. Bẩm ông, con tìm được thứ này trong phòng bà hai. Nói rồi, ông lệnh cho nó mở hộp ra. Bên trong là một hình nộm người có ghi bát tự của bà cả trên đó. Ở ngực bên trái còn bị cắm mấy chiếc kim sáng loáng. Cô nhìn chiếc hộp trên tay thằng Đực, há hốc mồm kinh ngạc. Dường như ông cũng không tin nổi, mà tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía bà hai. Bà hai đứng chết lặng một chỗ, bà run run tưởng chừng không đứng vững, còn Hiệt đứng sau vội đỡ lấy bà. Ông giật chiếc hộp trên tay thằng Đực rồi nhìn về phía bà hai xong hỏi. Bà giải thích đi, tại sao lại có cái này trong phòng bà? Bao nhiêu lâu nay tôi luôn tin tưởng bà, bảo vệ bà, đứng về phía bà. Tôi biết bà ấy và bà không hợp nhau, trước kia bà ấy luôn gây sự. Nhưng lần nào tôi cũng quản giáo một trận, chứ tôi đâu có làm ngơ. Hai bà hòa thuận với nhau chưa được bao lâu, lại xảy ra cái gì thế này? Nói rồi, ông tức giận vứt mạnh chiếc hộp xuống đất, hình nộm theo đó lăn xuống chân Hạnh. Cậu Phát thấy thế lên tiếng. Thầy, có chuyện gì thầy bình tĩnh đã, nhất định không phải bu con làm. Bà hai hoảng hốt nãy giờ mới bình tĩnh hơn, bà lên tiếng. Phát, để đó bu nói. Xong hồi, bà quay qua nhìn ông, chậm chậm nói. Hình nộm này em không biết sao lại có trong phòng em, nhưng em không làm em sẽ không nhận. Nhất định có kẻ cố ý vu oan giá họa cho em thầy nó ạ. Vậy kẻ nào vu oan giá họa cho bà? Em không biết. Bà tưởng nói câu không biết là xong à? Em cứ tưởng mọi người có thể không tin em, nhưng thầy nó phải tin em chứ. Tôi muốn tin bà, nhưng chứng cứ nó rành rành ra đây, tin thế nào được? Hạnh nhìn bà hai, cô thoáng thấy sự bất lực trong ánh mắt bà. Cô cũng không tin được chuyện này. Tiếp xúc với bà thời gian ngắn, Nhưng cô hiểu bà nhất định sẽ không phải hạng người như thế. Vậy là ai? Ai đã làm chuyện này? Bà hai dứt lời thì cậu Tấn lên tiếng. Thầy, thầy cũng nhìn thấy bu con đau đớn nhường nào rồi đấy. Thậm chí suýt mất mạng. Con trước giờ chưa xin thầy điều gì. Lần này con xin thầy xử phạt nghiêm minh. Nếu như gia quy thì phải xử bu lánh 30 trượng rồi đuổi ra khỏi nhà. Cậu Phát thấy thế lên tiếng. Bố tôi không có làm ra điều này. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Chứng cứ rõ ràng, mày còn bênh. Bu mày có thế nào thì bà ấy biết. Chưa điều tra rõ ràng, không thể phạt bu tôi. Vậy mày nhìn bu tao đi. Nếu bu mày bị vậy, xem thử mày có tử tế như tao không. Không tử tế thì anh định làm gì? Cậu cả cậu hai khẩu chiến tanh bành. Người đứng giữa là ông đầy khó xử. Cậu Phong lúc này mới lên tiếng quát. Hai anh có thôi đi không? Đây không phải lúc hai anh cãi nhau. Thằng Phong nó nói đúng lắm. Cãi nhau chúng mày giải quyết được gì không? Cậu hai im, nhưng cậu Tấn vẫn nhất quyết nói. Nếu như hôm nay thầy không xử lý bà ấy, thì con không phục. Con nghĩ mọi người đều không phục. Gia quy từ tổ tiên rồi, không thể phá bỏ. Cậu Phong thì nhặt hình nộm lên, rồi cậu đáp. Theo như con thấy, việc này nên từ từ giải quyết, điều tra rõ ràng mới định tội được. Kẻo có ẩn khuất gì đó lại làm hại người vô tội. Bây giờ trước mắt xem bệnh tình của bu thế nào đã. Sau khi điều tra rõ ràng thì người nào có tội phải đền tội. Bà ai nghe xong nhìn cậu Phong với ánh mắt đầy cảm kích. Lời nói của cậu Phong rất có giá trong ngôi nhà này, nên ít nhiều sẽ tác động được ông. Thế nhưng cậu Tấn không vừa lòng. Cậu lớn tiếng nói. Còn oan ức gì nữa mà điều tra. Hơn nữa ai trong cái nhà này không biết ghét bu tôi. Nếu không phải là bà ấy thì chỉ có thể là vợ chú. Cậu Tấn dứt lời nhìn thẳng vào mặt cô. Cô định lên tiếng thì cậu Phong đã lên tiếng trước. Cậu lớn tiếng hơn cả cậu Tấn. Anh im cái miệng anh lại. Anh không nói không ai bảo anh câm đâu. Đúng là tang chứng vật chứng đều bất lợi cho bu lánh, nhưng cũng không ai bắt tận tay, day tận trán. Mày dám nói thế với tao? Người nằm kia cũng đã từng nuôi lớn mày đấy. Tôi cần ư? Thôi thôi, chúng mày im hết lại đi. Ông mãi nói. Còn để công bằng cho cả hai bên thì trước tiên nhốt bà hai lại, rồi chờ điều tra rõ như thằng Phong nói. Cậu Tấn ấm ức lắm, nhưng đành phải xuôi theo. Đoạn ông sai thằng Đực nhốt bà hai lại. Cô nhìn bà hai thấy thương bà ghê. Không hiểu sao cô vẫn có linh cảm không phải bà làm, và cô tin vào linh cảm của mình. Lát sau đó Vũ Mậu chạy tới kêu bà Dung tỉnh lại rồi. Giờ cô mới nhớ lúc cô xuống phòng còn không thấy mặt Vũ Mậu, mà Vũ Mậu là người thân thiết ở bên bà Dung sớm tối. Làm gì có chuyện lúc bà đau đớn nhất lại thiếu mặt Vũ. Đúng là chuyện lạ khó tin. Cơ mà lúc đó Vũ Mậu đi đâu, làm gì? Mọi người lại bắt đầu kéo nhau sang phòng bà Dung. Bà lúc này đã tỉnh, cơ hồ nhìn vẫn còn rất yếu. Thấy ông, bà nức nở nói. Em tưởng em không được nhìn thấy mình nữa. Nói tầm bậy. Em bị bệnh gì đúng không? Con nặng lắm không? Ông chần chừ trả lời thì cậu Tấn đã vội vàng lên tiếng kể lại sự tình. Nghe xong bà bật dậy như tôm tươi, sau đó nghĩ sao lại yếu ớt khóc. Em đã cố gắng hòa thuận với nó mà nó lại hại em như vậy. Thật đúng là khốn nạn mà. Thầy nó nhất định phải đòi lại công bằng giúp em. Ông gật đầu lia lịa. Được rồi, bà cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt là được. Ông thầy lang lên tiếng. Để tôi kê cho bà mấy thang thuốc. Bà ngước mắt nhìn ông thầy lang rồi trả lời. Cảm ơn thầy. Cô khẽ để ý ánh mắt bà với ông thầy lang, cảm giác như kiểu hai người đã từng rất thân thiết với nhau. Còn cái giọng nói ông thầy lang này nữa, hình như đã từng nghe ở đâu rồi mà nhất thời không nhớ ra. Ông mãi nói. Thế còn cái hình nộm kia? Ông yên tâm, tôi sẽ có cách hóa giải. Vậy chăm sự nhờ ông. Thầy lang rời khỏi, mọi người cũng dần giải tán hết. Cậu Phong với cô tiến tới hỏi thăm bà vài câu, rồi cũng trở về phòng. Lên tới phòng, cô vẫn còn thắc mắc mãi. Cô không tin được bà hai lại hại bà cả. Nhưng mà cô chưa nghĩ ra được ai làm chuyện này. Không lẽ bà cả tự làm vậy để vu oan cho bà hai? Nhưng mà với tính cách bà cả thì khó lắm. Bà tham sống sợ chết. Với lại chính mắt cô nhìn thấy máu mồm bà phun ra. Bà đau đớn tái xanh mặt mày cơ mà. Càng nghĩ càng thấy rối trí. Cậu thấy vậy véo má cô một cái. Lại bắt đầu hành trình làm thám tử đấy à? Em nghĩ mãi không ra chuyện này cậu ạ. Cậu tin bà hai không? Chuyện người ta, em nghĩ làm gì nhiều cho mệt. Em cứ coi như đây là cuộc chơi có đầu tư lớn của bà ấy đi. Cuộc chơi có đầu tư lớn của bà ấy? Thế ý cậu đang nói là Bu Dung á? Thì chứ còn ai. Nhưng mà... Mọi khi em thông minh lắm mà, sao hôm nay ngốc thế? Lại đây tôi biểu. Cậu biểu gì ạ? Thì cứ lại đây đã. Sợ bị cậu gõ đầu, ai dè chưa kịp né tránh đã bị cậu hôn cho một phát vào môi. Cậu cười cười. Chuyển cho tí thông minh đấy. Hôn ra chưa? Cô lắc đầu ngẩn ngơ. Thế hôn cho thêm cái nữa nhá. Dạ thôi được rồi cậu. Phòng cậu ba hạnh phúc bao nhiêu thì phòng cậu hai căng thẳng bấy nhiêu. Ngày sau khi về phòng đã bị mợ Thư nói. Eo ôi, em không nghĩ là Bu Thâm vậy đâu á. Cậu hai lườm mợ Thư. Cậu cáu. Bu không có làm chuyện này, đừng có nói Bu vậy. Chứng cứ rành rành ra thế rồi còn cãi. Nhưng mà Bu không có làm. Thì anh thử nghĩ xem, nếu Bu không làm thì ai làm? Vật chứng cũng được tìm thấy trong phòng Bu. Và lại, làm thì nhận, biết đâu thầy lương tay tha cho một lần. Nghe mợ Thư nói vậy, sắc mặt cậu hai thay đổi rõ rệt. Cậu sống với bà thì cậu hiểu tính bà chứ. Mợ Thư mới về đây, biết đếch gì mà nói. Và lại, có nàng dâu nào như mợ không? Cậu cáu hơn. Em im miệng lại cho tôi đi. Không biết gì thì đừng có mở mồm ra mà nói. Cậu cáu một thì mợ Thư cáu 10. Mợ hùng hổ đáp. Anh cáu gì lên với em thế? Em chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Lòng dạ con người biết thế nào mà lần. Câm miệng. Tôi không câm đấy. Anh định làm gì tôi? Anh định đánh tôi á? Tôi thách anh đấy. Cậu Phát siết chặt tay lại, kìm nén cơn giận. Rồi cậu lập tức quay mặt bước đi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại. Mợ Thư tức quá, đá mạnh chân vào chiếc ghế gỗ. Đoạn mợ đau quá, mợ lại bắt đầu lao xuồng củ tỏi. Con Xoan đâu rồi? Con Xoan đang ở ngoài sân, nghe thấy tiếng mợ, vội vàng chạy vào. Con đây, tao đau chân, lấy thuốc xoa bóp cho tao đi. Dạ vâng, tiểu thư đợi lát. Nhanh lên đấy. Dạ vâng ạ. Ba ngày sau đó trôi qua, coi bộ sức khỏe của bà cả tốt hơn nhiều. Sáng sớm nay còn thấy bà tập thể dục ngoài sân. Mấy ngày qua bà được ông chăm sóc chắc hạnh phúc lắm đây. Mà bà hai vẫn bị nhốt trong nhà kho. Cô cũng sốt ruột lắm. Tới thăm bà cũng chỉ được chốc lát, bởi ông cấm giữ. Nghe đầu hàng ngày ông chỉ cho bà ăn cơm trắng với rau luộc chấm muối vừng. Bình thường ông chiều chuộng bà hai là thế, mà lần này ông nghiêm khắc chẳng ai bằng. Lo quá, cô cuống cuồng đi tìm manh mối, rồi hỏi cậu Phong xem tìm ra được điều gì đáng nghi chưa. Cơ mà lần này bà cả tính toán kỹ quá. Với lại bà bệnh như thế thì ai mà nghi ngờ được bà chứ. Trước đó cô cũng có tới thăm bà cả. Vú Mậu thấy cô, ban đầu còn không muốn cô vào phòng. Vú nói: Bà ngủ rồi, Mậu tới đây làm gì? Cháu tới thăm Bu cháu, không được ạ. À? Tôi nghĩ bà cũng không muốn gặp Mậu đâu. Vú có phải là Bu cháu đâu mà biết. Tiếng bà Dung từ bên trong vọng ra. Gì đấy Vú Mậu? Bà ơi, mợ ba muốn vào thăm bà có cho vào không ạ? À? Vào đi. Lúc cô bước vào bên trong, đã thấy mợ hai ở đó. Thế này mà Vú Mậu dám nói là bà ngủ rồi. Cái mụ già này, vẫn chứng nào tật đó. Thấy cô, mợ hai cười cười hỏi. Thím tới thăm Bu đấy à? Dạ vâng. Vậy ngồi xuống với Bu đi. Nói rồi, mợ hai mỉm cười nói với bà Dung. Bù chịu khó ăn uống rồi nghỉ ngơi nhiều cho khỏe hẳn nhá. Con xin phép về phòng trước. Ừ, cảm ơn con. Mợ hai Thư đi khỏi thì sắc mặt bà cũng thay đổi rõ rệt. Khi nhìn cô, bà hắng giọng hỏi. Cô đến đây để xem tôi chết chưa sao? Bù đừng nói nặng lời vậy chứ. Với lại, bù cũng đừng nên tự chủ ẻo bản thân mình thế chứ. Cô đến để chọc tức tôi đấy à? Con không dám. Tôi nghe nói cô thương mụ ta lắm mà, còn sốt sắng tìm chứng cứ chứng minh mụ ta vô tội. Ai nói với Bu vậy à? Bà cả nhếch môi cười mỉa mai. Vú Mậu lên tiếng. Bà, tôi lấy thuốc cho bà uống nhé. Ừ. Xong rồi bà nói với cô. À, cô đi pha tôi tách trà. Uống thuốc đắng xong tôi uống trắng miệng luôn. Cô cố gắng để ý cái vỉ thuốc trên tay Vú Mậu, nhưng ai ngờ bị bà Dung đuổi thốc đuổi tháo đi gấp. Sau đó cô đành phải ngoan ngoãn nghe lời bà. Hạm ấm trà xong, cô cẩn thận rót ra chén, đặt lên cái đĩa nhỏ, rồi hai tay bưng tới phòng bà. Bà Dung cũng vừa hay uống thuốc xong, thấy cô bà vội vàng kêu, mang nhanh lên. Bu, trà mới pha xong vẫn còn nóng lắm ạ. Tôi biết rồi, chị không phải dậy, mang lại đây. Dạ vâng. Cô bưng chén trà đưa cho bà, nhưng bà không đỡ lấy đĩa, mà lại dùng tay nhấc chén trà. Chỉ vài giây sau đó, bà đã buông chiếc chén ra khỏi rồi kêu lên, nóng quá, cô định hại tôi chết nóng đấy à. Chén trà suýt nữa thì đổ vào cổ tay cô. Cũng may một phần cô hiểu tính bà Dung nên đã có sự chuẩn bị trước. Sau khi đưa bà Dung chén trà, cô đã nhanh tay rụt lại phía sau, lùi về phía sau vài bước. Bà Dung nhìn thấy cô vẫn lành lặn, bà tức quá không làm gì được. Bà mắng trách, cô có biết đây là chiếc chén ngọc mà một người bạn thân của chồng tôi mua dưới thủ đô về không? Bán cả nhà cô đi, chắc gì đã mua được. Cô nhìn bà Dung, rõ ràng lỗi là tại bà, nhưng bà vẫn ra mồm chửi. Chắc đang đắc ý lắm đây, cô bình tĩnh trả lời bà. Thưa Bu, con cũng đã nói với Bu từ trước là trà nóng rồi ạ. À? Vũ Mậu thấy thế lên tiếng. Khiếp, bà nom cái mặt mợ kìa, như kiểu oan ức lắm đấy. Ờ, giờ chắc nó muốn tôi phải xin lỗi nó. Dạ thôi, con nào dám ạ. À? Với lại, việc gì đã cố tình thì nói cũng vô ích lắm ạ. À. Xong rồi, cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên sàn nhà. Nhặt được nửa chừng, nghĩ ức quá lại đứng dậy kêu. Phải rồi, Vũ Mậu nhặt đi. Dù sao Vũ cũng phụ trách phòng Bu với mọi thứ của Bu mà. Dứt lời, cô xin phép về phòng. Vũ Mậu với bà Dung tức nổ đong đóm mắt. Bà Dung than, cái con yêu nghiệt này. Đêm xuống, cô trằn trọc không ngủ được. Cậu Phong hồi chiều nhắn tin cậu phải đi xuống thủ đô gấp để giải quyết đơn hàng bị trục trặc. Váng cậu cái, căn phòng khác hẳn, thiếu thốn một cách lạ thường. Bây giờ cũng 10 giờ đêm, chắc mọi người ngủ cả rồi. Cô bước chân xuống giường, định đi tới nhà kho thăm bà Hai một chút. Lúc tới nơi, cô thấy tiếng nói vọng ra ngoài, hình như là giọng nói của ông thì phải. Đến giờ phút này, bà vẫn không chịu nhận sai sao? Hình như trước giờ tôi nuông chiều bà quá, nên bà đã không biết thân biết phận đúng sai thì phải. Tôi đến đây gặp bà không phải vì tôi khoan nhượng. Tôi đến để nói cho bà biết, khôn ra thì biết đường hối lỗi sớm. Để tình nghĩa vợ chồng, tôi có thể nhắm mắt phạt nhẹ một lần để cảnh cáo trước mặt mọi người thôi. Nhưng em không làm thì làm sao mà em nhận? Bà, hình như tôi không nói được bà nữa rồi đấy. Thầy nó có đánh chết em hay bỏ đói em thì em cũng không nhận đâu. Em không làm thì tại sao em phải nhận để mang tiếng xấu vào người? Bà không nhận đúng không? Phải. Vậy bà đừng có mà trách tôi. Bà làm khổ mình, nhưng bà có nghĩ là bà làm khổ cả thằng Phát không? Những ngày qua nó ngược xuôi vất vả chỉ để tìm những điều vô ích vì bà đấy. Được rồi, tôi cho bà hết đêm nay suy nghĩ cho kỹ. Biết đường nhận tội sớm, tôi sẽ cố gắng để bà bị trừng phạt nhẹ nhất có thể. Dứt lời, ông bước tới mở cửa. Cô cuống cuồng không biết trốn đâu mà đã bị một bàn tay kéo lại vào trong bếp. Cô định lên tiếng thì một giọng nói nhỏ vang lên, là tôi. Cô ngước mắt lên nhìn, ngạc nhiên nói, anh Hai Phát. Ừ. Anh chưa ngủ à? Tôi tới thăm Bu. Dạ. Sau khi bước chân ông đi khỏi, cậu Phát mới mở cửa phòng bếp bước ra. Cô cũng theo đó ra khỏi. Đúng lúc này, tiếng nói đanh đảnh của mợ Thư vang lên. Hai người đêm hôm cô làm gì thế này? Cô và cậu Phát kinh ngạc nhìn mợ Thư, sợ mợ Thư hiểu lầm, cô phải lên tiếng giải thích trước. Em thấy thăm Bu lánh, tình cờ gặp anh Hai thôi ạ. Mợ Thư không trả lời cô mà bắt đầu chất vấn cậu Hai. Đêm hôm không ngủ, một nam một nữ chui từ trong bếp ra, nói vậy mà tôi tin á? Cậu Phát thở dài đáp. Tôi với thím ấy chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Đêm hôm em bé bé cái mồm thôi, cho người khác còn ngủ. Tôi đang thích nói to, cho cả thế giới ra đây mà xem đây này. Thư! Anh lớn tiếng với tôi á? Vì nó? Anh tưởng tôi không biết chuyện anh có tình cảm với nó sao? Dứt lời, mợ Thư nhanh tay giáng một bạt tai xuống má cô. Ôi má ơi, từ thời sửa xưa. Trừ bà Dung, cô mới thấy có người thứ hai đánh người một cách vô lý vậy. Điên máu quá, chẳng lẽ cô túm tóc tát cho vài cái bõ tức. Nhưng mà cô không làm thế. Cô tự nhắn mình là người lịch sự. Ngay lúc đó, chưa cần cô lên tiếng thì cậu Phát đã kéo mợ Thư sồng sộc về phòng. Chẳng biết đêm qua cậu mợ hai cãi to đến mức nào mà sáng sớm mợ Thư đã bỏ về nhà mình. Sau khi ông Mãi biết chuyện, ông lập tức quát cậu hai. Mau, mau sang nhà tìm vợ về. Cậu hai tính tình cũng lầm lì lắm, cậu nhất quyết không chịu, làm vậy để vợ cậu nó nhòn cho quen thân. Sau hồi ông đành phải nói. Nếu hôm nay không đi đón vợ về, thì thầy cho phạt bu mày cái tội không dạy dỗ mày đến nơi đến chốn. Bà Dung ở trong phòng nghe Vú Mậu mách chuyện cậu hai mà bà sướng rên người, bà đắc ý. Bảo rồi, tính khí con nhỏ đó nông cạn lắm. Con bà chưa hạnh phúc, thì thách đứa nào hạnh phúc hơn con bà. Bà với Vú Mậu cười khanh khách trong phòng với nhau, cậu hai thì dù tức lắm, nhưng vẫn phải nghe lời ông vì bu cậu. Nếu như bữa nay là cậu Phong, thì ông cũng chẳng làm căng được đâu. Cái tính cậu Phong chẳng giống ai, ở chỗ thích chết thì chết, thích sống thì sống, kiểu cậu ấy bất cần đời luôn á. Cậu hai tâm trạng không vui, lái xe rời khỏi nhà. Tới cổng thì bu vợ cậu từ trong nhà ngó ra. Thấy thế bà kêu ông. Chồng cái thư nó qua kìa ông. Ông đang cơn tức, sau khi nghe con gái mình kể chuyện, ông quát. Kệ cha nhà nó, kêu Vũ Tám không được mở cổng. Nhưng mà... Tôi bảo rồi, cứ để nó đứng chán chê cho biết con gái mình nó có giá thế nào. Gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thành thuyền, mà cứ làm căng thì chỉ thiệt cái thư nhà mình thôi. Ông nghe bà nói xong cũng thấy xuôi tai, mà mợ Thư ở bên cạnh liền khóc lóc kể nể tiếp. Đoạn bà quát. Còn nín đi, để thầy Bu nói chuyện cho rõ ràng. Lấy chồng rồi, đâu thể động tí về nhà mẹ đẻ như vậy được. Xong bà sai con hầu ra mở cửa. Cậu Phát lẽ ra định bỏ về, nhưng lại nhẫn nhịn bước vào bên trong. Cậu lễ phép chào ông bà. Tuy vậy có mình bà tươi cười, còn ông thì nói. Không dám. Kìa thầy nó. Mới cưới nhau chưa được bao lâu, mà bà xem, để con gái mình về nhà khóc lóc thì còn ra thể thống cái gì. Cậu Phát nhìn mợ Thư rồi bình tĩnh trả lời ông. Thưa thầy, con đến để đón vợ con về nhà. Cậu nói đi, cậu đã làm gì con gái tôi? Thưa thầy, con biết thầy thương Thư, nên bây giờ dù con nói gì thầy cũng không tin. Nhưng con gái thầy quả thực là rất quá đáng ạ. Mợ Thư nghe xong sồn sồn nói. Anh là thằng khốn, là ai quá đáng trước? Đấy thầy xem, phận đàn bà liễu yếu đảo tơ mà nói chồng như vậy có được không ạ? Ông cũng biết con gái mình nói giọng kiểu vậy không đúng. Nếu bà mà nói vậy với ông, có khi ông vả cho rụng răng rồi ý chứ. Thế nhưng mợ Thư là con gái duy nhất của ông, nên ông vận binh lắm. Con bé nó được nuông chiều, nên có gì thì từ từ bảo nó. Cậu lớn tiếng với nó là cậu sai. Hơn nữa, còn vì bênh người phụ nữ khác mà làm, cậu lại càng sai. Vậy thầy có biết vô duyên vô cớ con gái thầy tát người ta không? Tát một cái thì nhằm nhò gì? Nói tới đây, cậu Phát đã biết ông có thể bênh con gái mình bất chấp. Sau hồi cậu thở dài nói. Vậy con xin phép về trước. Vợ con giao lại cho thầy Bu, để thầy Bu che chở thêm. Con chào thầy Bu. Cậu Tấn nói xong, ông bà với mợ Thư mới cuống cuồng nhìn nhau. Mợ nhăn mặt dẫm chân. Anh đứng yên ở đó. Anh muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ, dễ thế ư? Thế em muốn sao? Biết chẳng thể làm nũng được nữa, mợ Thư đành nói. Nể tình anh tới đây, tôi tạm tha thứ cho anh lần này và sẽ về cùng anh luôn. Cậu Phát giả vờ dọa dẫm thêm. Sau cùng, mợ Thư đành cuống cuồng xin lỗi. Thấy con gái mình biết xin lỗi, bà cũng mừng thầm. Cơ mà ông thì tức lắm. Buổi tối, cậu Phong ở dưới thủ đô trở về. Bữa nay bà Dung đã dậy ăn cơm cùng cả nhà. Thấy mọi người đông đủ cả, bà sai con Đào lên gọi cô xuống ăn cơm. Bà lẩm bẩm. Dâu với chả con, đến bữa cơm rồi còn không biết đường xuống sắt mâm, để hầu đến tận miệng. Cậu Phong nghe thấy vậy liền binh vợ. Bữa nay Bu hình như khỏe hơn nhiều rồi đấy, có sức chửi người vậy cơ à. Con cứ chiều nó quá, để nó sinh hư ra đấy. Vợ con hiểu mà Bu. Cậu Phong nói câu này cũng như nhắc nhở ông luôn. Lát sau con Đào chạy xuống báo. Con tìm mợ rồi, không thấy mợ trên phòng, sân sau sân trước và nhà bếp đều không thấy ạ. Ô hay chửa, đến bữa còn đi đâu, đi tìm lại thử xem nào. Tự dưng khóe mắt cậu Phong giật giật, nghi có gì đó không ổn, cậu đứng dậy kêu tất cả đám gia nô đi tìm cô. Sau một hồi lâu tìm kiếm vẫn không thấy cô, điện thoại lại không liên lạc được, mà xa xa phía bầu trời, từng tia chớp đang lóe lên, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Trời đêm, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên, rồi sau đó mưa mỗi lúc một lớn, lòng cậu bồn chồn không yên. Trời mưa thì mặc trời mưa, cậu Phong vẫn ra lệnh cho đám gia nô phải tìm bằng được cô, mà khổ nỗi tìm từ đầu thôn tới cuối thôn, nhốn nháo cả làng mà cũng không thấy ai đâu, mà cũng không ai thấy cô đâu cả. Quán bún cô thường hay tới, quán bánh đa cua hay quán bánh khúc cũng không có. Cậu sốt ruột gọi điện về cho thầy Bu, thằng cò bắt máy. Nó nói cô không về bên đó, dường như cậu đã lục tung cả cái làng này lên mà không thấy, vậy thì cô đi đâu được chứ? Cậu lững thững về nhà tìm cô lại lần nữa. Vừa đến nhà, cậu đã nghe được tiếng mợ Thư nói: "Thầy Bu, liệu thím Ba có đi đong đưa với Giai không? Con gái con đứa gì mà đi tới giờ này chưa về, lại còn có chồng nữa chứ?" "Chị câm cái miệng lại." Mợ Thư giật mình quay qua nhìn cậu Phong. Cậu tức giận, hai mắt đỏ long sòng sọc. Cậu chẳng nề hà gì mà chỉ tay thẳng mặt: "Tôi nói cho chị biết, động ai thì được, chứ đừng có động vợ tôi thì có ngày chẳng còn răng mãn cháo đâu. Tôi đích cần biết chị còn nhà ông nọ bà trai nào hết. Nhưng đã bước chân vào nhà họ Đường thì cái gì có thể không biết, nhưng phải biết điều." Mợ Thư lần đầu thấy người đàn ông hung hãn như cậu Phong. Mợ có chút run sợ, nhưng nghĩ lại mình cũng là bậc chị dâu cơ mà. Lạ cái là cậu Phong nói vậy mà ông bà lại chẳng có phản ứng gì mới tức. Mợ định lên tiếng thì bà Dung nói: "Thôi được rồi, đây không phải là lúc đôi co với nhau, mà giờ cũng khuya quá rồi, hay là cứ để sáng mai thế nào rồi tính. Mọi người đi nghỉ trước đi." Dứt lời, cậu lại đội đầu trần đi dưới cơn mưa, chạy ra ngoài hỏi thăm hết người này tới người kia. Đi hết những nơi cô hay tới mà chẳng ai thấy bóng dáng cô đâu. Cậu lại lôi điện thoại ra gọi, kết quả vẫn không liên lạc được. Đã có những lúc cậu muốn phát điên lên, có những lúc cậu giận cô lắm. Tại sao đi đâu mà không nói với cậu một câu? Nhưng mà so với giận thì cậu thương và lo lắng nhiều hơn cả. Cậu chỉ sợ cô trượt chân ngã ở đâu đó, rồi chứ cậu không tin cô ham chơi tới mức này đâu. Cả đêm đó, cậu Phong không hề chợp mắt. Cậu đi tìm cô nguyên cả một đêm dài. Trời hửng sáng, mưa đã tạnh, cậu lại có chút hy vọng nào đó. Cậu gọi hẳn cho thằng bạn làm công an của cậu, huy động người tìm tung tích của cô. Vậy mà đã quá nửa ngày, vẫn không một chút manh mối. Quần áo đêm qua cậu dầm mưa, cậu cũng chẳng cần thay mà đã khô cong cả rồi. Suốt một ngày trôi qua, vẫn không thấy tung tích của cô. Ngoài đầu đình, người ta bắt đầu bàn tán. Có người còn nói, mới vừa chiều qua, thấy cô được một thằng lạ mặt đèo đi bằng xe máy về hướng lên thành phố. Vậy là cái tin tức cô bỏ nhà theo Giai rầm rộ cả cái đầu làng. Cậu Phong đi qua nghe được, cậu tức giận cảnh báo: "Các người không biết gì thì ngậm cái mồm lại giùm tôi." Một người trong đó lên tiếng: "Cậu Phong đừng minh vợ bất chấp như vậy chứ, có người nhìn thấy rành rành ra mà." "Bà lôi cái đứa nhìn thấy rành rành ra đây cho tôi. Chuyện nhà người ta mà các người ngồi đây mà buôn dưa thối, rành thì về lo việc nhà mình đi." Cậu Phong nói, mọi người để im lặng, phần vì sợ cái thái độ của cậu, phần vì sợ mất việc làm của con cháu mình. Đêm thứ hai dần buông xuống, cậu đã rơi nước mắt. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì một người phụ nữ. Cậu cảm thấy bất lực, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Linh cảm mách bảo cô vẫn đang ở trong cái thôn này thôi. Rồi như để chắc chắn, cậu lại cho người tìm các ao hồ và sông suối. Cậu bần thần ngồi ở giếng đình. Trời lúc này đã khuya lắm rồi. "Ơ, ông Long bây giờ mới đi rừng về hả? Sao hôm nay đi về muộn vậy?" Một người phụ nữ lên tiếng hỏi. "À, trời mưa đường đất khó đi lắm. Hôm nay tôi đào cũng được kha khá măng rừng bà Sáu ạ." "Vậy à, thôi về nhà tắm giặt đi ngủ sớm, tôi cũng đi ngủ đây." Nói rồi, người đàn ông bước đi. Bất chợt cậu giật mình nhìn theo bóng dáng người đàn ông. Cậu nhớ lại: "Ủa, cậu Phong thích ăn miến gà nấu với măng đấy hả?" "Hỏi làm gì?" "Mùa này mùa măng đấy. Hay hôm nào em với cậu lên rừng che chơi rồi đào măng luôn nhá. Ai rảnh như cô, nhiều chuyện." Nghĩ tới đây, hai mắt cậu bừng sáng, cậu chạy vội về nhà lấy xe. Thằng Quyết thấy vậy hỏi: "Cậu Phong định đi đâu vậy ạ?" "Tao lên rừng tre." "Đêm rồi cậu lên rừng tre làm gì?" "Nghĩ sao?" cậu lại hỏi. "Mày lên xe đi, hai người tìm kiếm tốt hơn một người." Thằng Quyết nghe xong cũng không hỏi gì nhiều nữa, nó vội vàng nhảy lên xe cùng cậu. Nó nghĩ chắc có lẽ cậu lên rừng tre tìm vợ. Các ngóc ngách ở cái thôn này cậu tìm cả rồi, còn sót mỗi cái rừng tre đó thôi. Mà rừng tre cách đây hàng chục cây số lận, liệu không biết có khả quan không nữa. Đèn xe ô tô dọi thẳng vào rừng, cậu với thằng Quyết bước xuống xe, mỗi người cầm một chiếc đèn pin. Thằng Quyết dặn: đêm xuống lắm rắn rết lắm, nên cậu đi để ý vào đấy ạ. Cậu Phong thì giờ phút này còn quan tâm gì đâu, thứ cậu quan tâm duy nhất chính là tìm thấy vợ cậu. Cậu vừa đi vừa gọi, gọi lạc cả giọng, vẫn không thấy ai trả lời ngoài tiếng ếch nhái kêu rền. Rừng tre không rộng lớn bằng các khu rừng khác, nhưng để đi hết cái rừng tre này chắc cả ngày cũng chẳng hết. Có những người ngày nào cũng lên đây đào măng, còn chẳng chắc mình đã đi hết khu rừng này hay chưa. Bởi lẽ vào rừng đâu phải chuyện đùa, nó như mê cung ấy, quanh đi quẩn lại mà không nhớ lối ra là coi như xong. Cậu với thằng Quyết đi suốt 2 tiếng đồng hồ, gần như mềm nhũn cả chân mà vẫn không thấy cô. Mỗi lúc cậu lại càng cáu vì sự bất lực của mình. Thằng Quyết lên tiếng: đêm rồi còn tiến sâu hơn nữa, còn sợ lát không ra được ngoài đấy cậu. Với lại còn nghĩ mợ không lên đây đâu ạ, 2 giờ chiều hôm đó còn vẫn gặp mợ phơi quần áo cơ mà. Thằng Quyết nói cũng có lý, nhưng kỳ lạ, cái cảm giác của cậu lại luôn mách bảo cô đang ở đâu đó rất gần với cậu. Một cơn gió thoảng qua, cậu ngửi được cái mùi hương ở túi thơm cậu mới tặng cô 2 hôm trước. Quyết, mày ngửi thấy mùi gì không? Dạ không ạ. Quái lạ, sao cậu lại ngửi thế nhỉ? Hay chẳng lẽ cậu bị ảo giác? Nhưng không, cơn gió tiếp theo thoảng qua, mùi hương lại càng rõ. Cậu nhíu mày xoay người lại, tiến thêm vài bước chân thì chợt dừng lại. Chỗ này có cái hố thì phải. Cậu kêu thằng Quyết: Quyết, mày ra phụ cậu lôi đám cành tre này ra. Cậu với thằng Quyết ra sức bới. Cậu chợt trông thấy bàn tay quen thuộc. Cậu rút đám cành tre một cách điên cuồng, soi đèn pin, thấy cô đang bất động nằm dưới cái hố. Thằng Quyết ú ớ, cậu không chần chừ nhảy xuống hố rồi ôm chặt cô vào lòng. Cả người cô lạnh toát, tóc tai ướt sũng đầy bùn đất, chân tay cô tím ngắt, gương mặt nhợt nhạt không chút khí sắc, phần sau gáy còn bị thương, vệt máu trên đó đọng lại đã đóng vẻ đen, trông xót xa vô cùng. Cậu bế cô lên, rồi thằng Quyết trên bờ đỡ lấy. Cậu ôm cô thật nhanh đi ra khỏi khu rừng. Vừa đi cậu vừa rơi nước mắt nói: đừng sợ, có tôi ở đây rồi, em nhất định phải mạnh khỏe trở lại đấy. Cậu cho thằng Quyết lái xe, cũng may mà trước đó vài tháng cậu cho nó học lái xe hàng rồi nên nó biết. Còn cậu vẫn luôn ôm chặt cô trong lòng, cậu còn hôn nhẹ lên trán cô nữa. Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện huyện, bác sĩ đã đứng đợi sẵn sau khi cậu điện tới. Cô được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Cậu đứng bên ngoài chờ lâu quá, muốn làm náo loạn cái bệnh viện lên luôn. Lúc sau, cả giám đốc bệnh viện cũng có mặt, tụ tập tất cả bác sĩ giỏi, vậy mà họ đều lắc đầu. Tình hình sức khỏe yếu lắm rồi, gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Cậu nghe xong như điên loạn kêu gào, cậu nói bằng mọi giá phải cứu được vợ cậu. Bác sĩ thở dài đập vào vai an ủi: cố lên. Thằng Quyết nghe xong cũng khóc, nó cũng thấy thương cô lắm. Ở cái nhà này, nghĩ ra có mình cô tốt với nó, không coi thường nó. Mới mấy hôm trước, cô làm bánh nếp cho cậu, còn đưa luôn cho nó nữa mà. Lúc nhìn thấy cô, nó nhìn cô mềm oặt, mặt trắng bệch là nó biết lành ít dữ nhiều. Nhưng nó vẫn tin trên đời có nhiều phép màu lắm. Cậu dường như vẫn chưa tin vào sự thật. Cậu đi tìm giám đốc bệnh viện lần nữa. Cậu nói còn nước còn tát, nhất định phải cứu lấy vợ cậu. Bác sĩ cũng đã hết sức cố gắng, giải thích nhiều, nhưng lúc này tai cậu ù đi có hiểu được nữa đâu. Bác sĩ còn khuyên cậu nên biết cách chấp nhận sự thật. Người đánh vào gáy cô là đã muốn giết cô rồi, chứ không phải giỡn gì đâu. Cuối cùng, sau sự cố chấp của cậu, bác sĩ đành phải thực hiện cấp cứu lần nữa, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Lúc sau, thằng Quyết báo tin về nhà, mọi người nghe xong đều như chết lặng, đặc biệt con Đào với con Hiển còn khóc trước nữa cơ. Đưa cô về nhà, chính tay cậu thay cho cô bộ quần áo mới rồi gội đầu chải tóc mượt cho cô. Ông mãi sửng sốt hỏi thằng Quyết: sao? Sao mợ mày lại ra nông nỗi này? Thế bác sĩ bảo sao? Thằng Quyết buồn rầu trả lời: bác sĩ lắc đầu rồi ông ạ. Vậy thử đi tìm thầy Lang xem sao. Năm ngoái chẳng có vụ bệnh viện trả về, xong thầy Lang chữa được đó thôi. Còn Hiển thấy thế mách: gần nhà con có ông thầy Lang giỏi lắm ông ạ, người ta vừa là thầy phù thủy nữa. còn nghe biểu chữa bằng âm binh nữa đấy ạ. Vậy mau, mau đi tìm thầy đó tới đây. Cậu Phát xung phong lái xe đưa con Hiển đi. Bà Dung lúc này mới đi tới. Bà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì. Bà còn kêu: Ăn ở sao để người ta thủ oán thế kia. Ngoài sân, đám gia nô ai ai cũng rơm rớm nước mắt. Ngay cả mợ Thư nghe thấy cũng động lòng. Riêng chỉ có bà Dung thỉnh thoảng lấy khăn che miệng cười tủm tỉm. Lát sau bà ngáp ngắn ngáp dài, nói mệt về phòng nghỉ trước. Bà đâu biết lúc bà đi chưa được bao lâu thì thầy Lang đi tới. Ông thầy Lang đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ giữ mình cậu ở lại. Ông tiến tới bắt mạch một hồi rồi nói: Mạch đập có hơi yếu, nhưng khả năng vẫn cứu được. Xong thầy Lang hỏi tiếp: Cậu có biết vợ cậu đang mang thai không? Nghe thầy Lang nói xong, mắt cậu bừng sáng lên. Cậu hỏi lại: Sao cơ? Mạch này chắc chắn là có thai rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, thai này cũng khoảng 8 tuần. Nhưng cơ thể yếu thế này, tôi không dám chắc có cứu được thai đâu nha. Trước mắt là cứu vợ cậu trước. Cậu vội vàng gật đầu, quả quyết nếu như ông cứu được vợ cậu thì cậu sẽ thưởng lớn. Cậu bây giờ giống như đang ngấp ngoài giữa biển mà vớ được phao cứu sinh. Cậu còn đang không biết nếu cô bỏ cậu thật thì cậu sẽ sống sao, khi khó khăn lắm cậu mới biết thích một người, yêu một người, hơn nữa yêu nhiều lắm. Suốt một đêm dài chữa trị âm dương, ông thầy dốc toàn bộ khả năng mình có. Cuối cùng trời cao đã hiểu lòng người, ơn trời cơ thể cô cũng dần ấm lên, sắc mặt cũng gọi là hồng hào hơn trước. Nghe tin cô thoát nạn, ông mãi với mọi người mới trở về phòng yên tâm nghỉ. Trời lúc này hừng sáng, chỉ còn mình cậu ngồi kế bên cô, nắm chặt lấy tay cô. Cậu vui mừng khôn xiết, nước mắt cậu lại rơi vì ông thầy Lang nói khả năng lúc nữa cô sẽ tỉnh dậy. Cậu chờ đợi cái khoảnh khắc ấy, hai đêm rồi cậu chưa chợp mắt nhưng cậu vẫn tỉnh lắm. Lúc sau đó, đúng như ông thầy Lang nói, cô đã cựa người tỉnh dậy, nhưng đầu óc lại mơ hồ vô cùng. Mắt cô hé mở, cô thấy gương mặt cậu, cô còn không tin hỏi lại: Cậu Phong? Cậu mừng rỡ nắm chặt tay cô, cậu hỏi: Em nhận ra tôi không? Cậu là chồng em. Đúng, tôi là chồng em là vợ tôi. Nhưng đây đúng là thật hả cậu? Ngốc, dậy uống thuốc rồi nói chuyện sau. Cậu đỡ cô dậy, trìu mến đút từng thìa thuốc mà ông thầy kêu sau khi cô tỉnh dậy phải cho uống luôn. Thuốc vương ra một ít, cậu còn cẩn thận cầm khăn nhỏ lau cho cô. Nhìn qua khung cửa sổ, thấy được tình cảm cậu dành cho cô mà mợ Thư lại thấy chạnh lòng. Tự dưng mợ Thư lại ghét cô thế chứ lị. Lúc trước còn thấy thương cảm, nhưng giờ thấy tức. Nghe xuất thân của cô, mợ Thư nghĩ có hơn mình đâu mà ai cũng yêu quý. Mợ quay ngoắt lưng xuống dưới nhà. Đến đây mợ gặp Vú Mậu. Vú Mậu hỏi: Mợ Thư bữa nay dậy sớm vậy ạ? Có ngủ đâu mà dậy. Mà tình hình mợ ba thế nào rồi mợ? Sao chưa thấy thông báo đám tang nhỉ? Đám tang gì? Ngồi chồm hổm uống thức ừng ực rồi. Vú Mậu nghe xong rơi mạnh bịch đồ trên tay xuống đất. Vú không nói không rằng chạy về phòng bà Dung báo cáo: Bà ơi, chuyện lớn rồi, nó đã tỉnh lại. Bà Dung đang đứng trước gương chải đầu, nghe xong mặt bà Dung bỗng tái đi, nụ cười trên môi cũng thắt hẳn. Cũng may mà ông không có ở trong phòng nên không nhìn thấy sắc mặt lúc này của bà, không thì bà không biết giải thích sao cho hợp lý. Con dâu bà tỉnh lại lẽ ra là chuyện đáng mừng, nhưng mà bà thì run lắm. Bà hỏi lại: Vú nói sao? Nó tỉnh lại rồi á? Dạ vâng bà. Ai biểu vậy? Sao biểu không cứu được cơ mà? Chính tai tôi nghe mợ Thư nói vậy bà. Thế bây giờ tính sao hả bà? Bà Dung run quá, hai tay cứ vò chặt vào nhau. Sau một hồi suy nghĩ, bà nói: Để tôi qua đó xem thử. Không được đâu bà, ngộ nhỡ. Còn hơn là ngồi đây đoán giả đoán non. Dứt lời, bà mặc vội chiếc áo tay dài rồi đi về phía phòng cậu mợ. Ban đầu tính đi thẳng, nhưng càng bước tới gần lại càng rón rén như đi ăn trộm. Bà nấp sau cánh cửa, mắt đảo qua đảo lại xung quanh rồi yên lặng lắng nghe. Bây giờ em còn thấy đau ở chỗ nào nữa không? Em đau khắp người cậu ạ. Đau đầu, đau vai, đau lưng, đau chân, đau tay. Nhưng đau nhất vẫn là đầu và vai gáy. Cậu Phong ôm lấy cô, xoa nhẹ nhàng an ủi: Được rồi, tôi thương em, thương luôn cả con của chúng ta. Theo như một thói quen, cô cảm ơn cậu trước đã. Nhưng mà cảm ơn xong rồi mới khựng người lại nhớ: Mà cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Thương luôn cả con của chúng ta là sao? Cô vội vàng buông ra khỏi người cậu, ngước mắt hỏi lại. Cậu vừa nói gì cơ? Con của chúng ta? Nhưng mà bây giờ em đã có gì đâu? Cậu Phong cười, cậu véo nhẹ cái má. Ngốc, là ở trong người em có một thiên thần nhỏ đáng yêu rồi này. Cô như đơ cả người, dường như không thể tin nổi. Mãi lát sau mới run rẩy hỏi lại. Em có bầu? Phải, có bầu, là con của tôi và em đấy. Đến lúc này, cô lại bật khóc, rồi lại bật cười trong giọt nước mắt hạnh phúc. Khoảnh khắc này sao lại kỳ diệu đến thế? Cô có em bé thật sao? Cô vô thức đưa tay xoa nhẹ trước bụng, vẫn còn phẳng lì của mình. Cậu hạnh phúc đặt tay lên bụng cô, nhưng mà tạm thời cậu vẫn lo lắng lắm. Biết là chắc chắn cô đã mang thai, nhưng đứa bé có bình an hay không còn chưa rõ. Chính ông thầy lang cũng chưa thể khẳng định được mà. Cậu cũng đã hứa với ông, chỉ cần quyết tâm cứu vợ cậu trước, sự bình an của đứa nhỏ này phải thuận theo thiên ý. Cậu thở dài, sợ vợ phát hiện ra sự lo lắng của mình. Cậu hỏi, mà vợ có nghén không? Hay thèm ăn gì không? Chào ôi, lần đầu tiên cậu gọi nghe tiếng vợ ngọt ngào vô cùng. Cô tủm tỉm lắc đầu. Dạ em không, em khỏe cậu ạ. Bà Dung đứng bên ngoài, nghe tin cô có bầu. Bà bắt đầu thở dốc, mặt bà đỏ bừng bừng, gần như là tức giận lên tới đỉnh điểm. Bên trong lại bắt đầu vọng ra tiếng nói. À phải rồi, em còn chưa nói, làm sao mà em lại ở trên rừng tre? Còn nữa, ai đánh em? Cô ngơ ngác nghĩ lại, bàn tay đưa lên sờ vết thương sau gáy, nhưng tại sao lại không có chút ấn tượng gì ngoài đau đầu. Cậu thấy cô khó chịu, cậu nói, nếu tạm thời em chưa nghĩ ra thì có thể từ từ, không vội. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng nói, ủa ba tới thăm mợ ba đấy ạ? Bà Dung giật mình quay qua nhìn con Hiển, bà lúng túng đáp, ừ, mày mang gì tới cho mợ đấy? Dạ, con mang cháo thịt băm tới cho mợ ạ. Bà Dung với con Hiển cùng bước vào bên trong, bà giả vờ hỏi thăm cô các kiểu. Thấy cô dường như không nhớ ra điều gì, nên bà đắc ý lắm. Trước khi ra khỏi phòng, bà còn dặn cô chịu khó ăn uống cho lại sức. Khi bà Dung đi khỏi, cô ngây người đưa tay sờ sờ vết thương sau gáy, rồi đột nhiên cô gồng hết sức hét lên. À, em nhớ ra rồi cậu, em nhớ ra rồi. Cô nghẹn ngào một hồi, cậu nhẹ nhàng nói. Em nhớ ra gì? Được rồi, bình tĩnh nói xem nào. Chính Vũ Mậu đập đá vào sau gáy em. Còn nữa, chính Bu Dung cho người giấu em vào rừng tre. Em nhớ buổi chiều hôm đó, em vừa phơi quần áo ở sân. Thì nghe thấy tiếng nói của Bu vọng ra, gì mà yểm bùa các thứ. Bởi vậy em mới nấp sau đống rơm nghe ngóng sự tình. Lúc đó thì em thấy rõ mặt ông thầy bói đó luôn. Chính là cái ông hôm bữa kêu là thầy lang khám bệnh cho Bu ấy cậu. Chính tay em nghe thấy ông ấy nói, nhỡ là thầy phát hiện ra chuyện vừa rồi thì sao, nên yêu cầu Bu đưa ông ấy ít tiền, tạm thời tránh xa nơi này một thời gian. Đến đoạn đó thì em mới bị đập sau gáy một phát. Cậu Phong thương vợ nhiều lắm, nên sau khi nghe vợ kể lại, cậu tức vô cùng. Nghĩ thấy cảnh vợ nằm một mình trong rừng tre giữa trời mưa nắng mà tìm gan cậu như ứa máu. Rồi lúc tìm thấy vợ mà người vợ lạnh cóng như cái xác khô, khoảnh khắc tưởng vợ sắp bỏ mình mà cậu như phát điên lên không chịu được. Khi đó chân tay cậu cứng đờ, cậu sốc, đầu cậu chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài việc cầu xin ông trời đừng mang vợ rời khỏi cậu. Bây giờ, giá như có thể giết người không phải đi tù, thì cậu cũng chịu, cậu không sợ gì sất, cậu chỉ sợ cậu đi rồi ai lo cho vợ. Bởi vậy cậu phải thật bình tĩnh để khiến người hại vợ cậu, hại Bu cậu và em trai cậu phải trả giá. Đoạn cậu nói, tạm thời, em hãy cứ giả vờ như mình bị mất trí nhớ. Tôi sẽ cho người tìm ông thầy đó, cứ coi như cho bà ta sống thêm một ngày nữa đi. Cậu dặn, cô vâng lời. Ngày hôm đó bà Dung cũng có lên thăm cô vài lượt, nói là thăm nhưng để dò xét xem cô có nhớ ra gì không mà thôi. Cậu đi ra ngoài, cậu dặn thật kỹ Nhỏ Đào canh chừng cô. Nếu để cô có chuyện gì, cậu lột ra nó. Nhỏ Đào run sợ vâng lời, nó cũng không dám đi ra khỏi phòng cho tới khi cậu về. Ngay cả Mợ Thư tới thăm cô mà nó cũng canh chừng kỹ lắm. Tối đó cô đang thiêm thiếp ngủ thì cậu về, chẳng để đến ngày mai vì cậu sợ đêm dài lắm mộng. Bây giờ là 9 giờ tối, cậu sai thằng Đực đi gọi mọi người dậy cho cậu. Cũng may mà ông bà chưa ngủ nên lúc sau đều có mặt cả. Ông hỏi, thằng Phong, đến giờ đi ngủ rồi mà còn có chuyện gì thế hở? Dạ bẩm thầy, Vợ con đã tỉnh rồi ạ. Ừ, vợ mày tỉnh thầy biết là việc đáng mừng. Hay là mày muốn mở tiệc ăn mừng thì ngày mai sẽ làm dăm mâm mừng vợ mày thoát nạn. Thưa thầy, ăn mừng tất nhiên là sẽ có, nhưng để bữa tiệc trọn vẹn hơn thì phải khiến kẻ hãm hại vợ con bị trừng trị. Bà Dung với Vú Mậu nghe cậu Phong nói, sắc mặt hai người đều thay đổi rõ rệt. Ông mãi hỏi, kẻ hãm hại? Thầy cũng biết vợ con có vết thương sau gáy đúng không ạ? Biết, nhưng mà thầy tưởng tự ngã nên đập đầu vào đá. Dạ không, mọi chuyện như thế nào thì hãy để vợ con kể lại. Ông bắt đầu quay qua nhìn cô. Ông hỏi, vợ thằng Phong, vậy bay kể đi. Nói rồi, cô kể lại hết sự tình. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Bà Dung nghe xong vội nói, mày nói láo. Thầy nó ơi, nó nói láo để đổ oan cho em đấy thầy ạ. À. Cậu Phong nhìn bà cười khẩy, vợ tôi nói láo hay nói sự thật thì không đến lượt bà lên tiếng. Nói rồi, ở ngoài sân, đám người của cậu Phong đã đưa gã thầy bói đó và một người phụ nữ ngoài 60 tuổi bước vào. Vừa nhìn thấy hai người, bà Dung với Vú Mậu bất chợt lảo đảo, mặt mũi tái xanh, tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Cậu Phong giới thiệu, đây là gã thầy lang hôm nọ, thầy chắc biết chứ, con người này là Vú Bắc, từng làm cho nhà mình. Vú Bắc cúi đầu xuống chào ông. Ông, dạo này ông khỏe không ạ? Vú Bắc, sao thằng Phong nhà tôi lại biết Vú? Dạ, chắc là do duyên số ông ạ. Gã thầy bói run run nhìn bà Dung, rồi tới lượt ông. Cậu Phong sai thằng Bão đưa bà hai lên đây. Sau khi bà hai có mặt, cậu bắt đầu quát gã thầy bói. Nói lại hết những gì ông biết. Dạ, thưa cậu, thưa ông, tôi thành thật xin lỗi. Tôi cũng chỉ vì đồng tiền thôi ạ. 20 năm về trước, tôi có chữa bệnh cho một cô bé trên vùng cao. Không may cô bé ấy chết, người ta đòi một khoản tiền bồi thường lớn, không sẽ kiện tôi vào tù. Trước đó vài ngày, bà Dung có đến tìm tôi, kêu tôi yểm vào hai vong hồn là một người phụ nữ và một đứa bé. Yểm cho họ không thể nào đi đầu thai được nữa. Tôi cũng có nói như vậy là nghiệp nặng lắm. Ban đầu tôi đã từ chối, nhưng mà sau cùng tôi không còn cách nào khác nên đã quay lại tìm bà Dung và đồng ý giúp bà. Còn chuyện hình nộm cũng là bà Dung sai tôi làm để hại bà hai. Tôi xin cậu đừng giết tôi, xin hai người tha cho tôi một con đường sống. Gã thầy bói vừa dứt lời thì bà Dung bắt đầu rít lên cãi. Ông đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi không có ngậm máu phun người, tôi thề với trời đất những gì tôi nói hoàn toàn sự thật. Ông mãi lúc này hai mắt đỏ au quát. Chuyện này có đúng là sự thật không? Bà Dung vẫn quả quyết lắc đầu. Em không có, sao em phải làm vậy chứ? Lúc này Vú Bắc lên tiếng. Vì bà đố kỵ, bà không muốn ai hơn bà ảo tưởng sức mạnh đến nỗi, bà nghĩ mình phải là nhất thế gian này, bà không cho phép ai hơn bà. Vú Bắc nói xong, liền quay qua nhìn ông, hai hốc mắt Vú đã sớm đỏ hoe, Vú nghẹn ngào nói. Thưa ông, thực ra năm xưa, Bù Cậu Phong không hề phản bội ông, tất cả đều do cái bẫy bà Dung đặt ra. Thậm chí, chính mắt tôi nhìn thấy bà Dung đã cho người giết hại Bù Cậu Phong và cậu Khang. Chính mắt tôi nhìn thấy, nhưng đành bất lực giả vờ như mình không biết gì. Bao năm qua, tôi sống trong day dứt vì nỗi hèn nhát của bản thân mình. Tôi sợ khi đó bà Dung biết sẽ bịt đầu mối. Tôi chết rồi, thì ai lo cho con của tôi? Nói tới đây, Vú Bắc khụy xuống bật khóc. Cô lén để ý sắc mặt cậu Phong, có lẽ cậu đang cố gắng kìm nén lắm. Cô cũng một phần nào hiểu được mùi vị khốn khổ của cậu. Khi biết chính xác, người giết chết Bu mình vẫn còn sờ sờ ngay trước mặt mình, lại còn là người mình từng kính trọng. Ông sốc, ông chỉ tay vào mặt bà Dung, ông giọng lạc đi hỏi. Bà còn gì để giải thích, còn gì để ngụy biện? Bà ta không đáp mà lao nhanh về phía Vú Bắc, túm lấy cổ áo Vú Bắc rồi nói. Mày tại sao không chết nốt đi? Mọi người đều không lường được trước tình huống này. Đám gia nô vội vàng chạy tới giữ tay bà Dung ra khỏi. Bất ngờ, ông giơ tay cao giáng một bạt tai thật mạnh xuống mặt bà cả. Ông rít lên rồi nói. Thật không ngờ, bao năm qua tôi lại ở chung với loài rắn độc là bà. Bà còn định làm loạn nữa sao? Lúc này, bà đột nhiên ngước mắt nhìn ông rồi cười lớn. Tôi rắn độc là vì ai? Là vì ông chứ vì ai? Nếu như ông không háo sắc thì tôi có phải điên lên không? Ông rước thêm một con hồ ly tinh chưa đủ, ông lại rước thêm một con tiện nhân nữa. Chúng nó có gì hơn tôi mà ngày đêm ông quấn quýt bên chúng nó? Đường đường cháu nội quan lớn mà lại đi chung chồng ấy hả? Nhục lắm ông ạ. Cậu Phong lúc này mới lên tiếng. Cậu không mất bình tĩnh như ông, cậu thản nhiên cười khẩy. Bà có biết điều hối hận nhất trong đời tôi là gì không? Là gọi kẻ thù một tiếng thiêng liêng đấy bà ạ. Bà đúng là có chết mà không biết tội. Mọi người cứ ngỡ bà sẽ giải thích, thế nhưng không, bà vẫn gân cổ nói. Còn tao, tao hận là lúc đó không bóp cổ mày chết luôn đi. Nếu ngày đó mày chết rồi thì tao không khổ cỡ này. Từng lời từng chữ bà Dung nói cực kỳ ghê tởm. Bà nói dường như đã chạm tới chúng nỗi lòng của cậu. Cậu chẳng nề hà gì mà tóm lấy cổ áo bà. Cậu cười khẽ nhỏ vào tai bà vài điều. Bà trợn tròn mắt rít lên. Mày dám? Thằng Phong này nói được, làm được. Mày, tao sẽ giết chết mày. Rú lên làm cái gì? Cứ từ từ mà thưởng thức. Không, tao phải giết mày, giết chết mày. Mặc bà gào thét muốn xông tới thì đã bị đám thằng đực giữ lại. Ông ngước mắt lên nhìn bà. Ông khàn khàn sai. Lấy dây trói bà cả lại cho ông. Tao thách đứa nào dám trói tao. Chúng mày buông tao ra. Cút, cút hết đi. Ông mãi, chỉ có tôi là yêu ông. Còn hồ ly tinh kia, nó chỉ yêu tiền của ông thôi. Ông nhớ lại những ngày tháng vợ chồng vất vả bên nhau mà nghĩ xem. Vì ai mà tôi thành ra như vậy? Ông quay qua nhìn bà trong giây lát, rồi ngoảnh mặt vô tình dứt khoát nói. Lôi vứt vào nhà kho cho ông, ngày mai ông xử. Bà Dung bị lôi đi, đi tới chỗ cô với bà hai, bà rú lên. Hai con tiện nhân nhà chúng bay, nếu tao không hạnh phúc, thì chúng mày cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Tao nguyền rủa chúng mày. Bà vừa dứt lời thì thấy cậu Tấn trước mặt, bà bật khóc tức tưởi nhìn cậu. Rồi bất chợt máu mồm bà phun ra, sau đó bà ngất luôn tại chỗ. Có lẽ khi đối diện với một cú sốc quá lớn nên người ta thường mất đi những cảm xúc bình thường của một con người. Ông từng thương chiều bà Dung là thế, nhưng hôm nay ngay trước mặt ông, bà có thế nào đi nữa, ông vẫn cứ dương mắt đứng chân chân nhìn một chỗ, hệt như một pho tượng sống. Chỉ duy nhất cậu Tấn và Vũ Mậu chạy tới đỡ lấy bà. Cậu Tấn quát đám gia nô. Chúng mày còn không đi lấy xe đưa bà tới bệnh viện. Đám gia nô liếc mắt nhìn ông mãi với cậu Phong. Chưa có lệnh của hai người nên bọn họ cũng chưa dám nhúc nhích. Các người còn đứng trơ mắt ra đó. Thằng Bão, đi lấy xe lại cho cậu. Lúc này cậu Phong mới lên tiếng. Bão, mày đi lấy xe đi. Được lệnh của cậu Phong nên thằng Bão mới dám bước đi. Vũ Mậu định đi theo bà Dung tới bệnh viện thì cậu Phong quát. Vũ Mậu, bà đứng lại đó cho tôi. Vũ Mậu nghe cậu Phong nhắc đến tên mình, cơ hồ tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Vũ run run chắp tay lại quỳ sụp xuống van xin. Cậu Phong, tôi xin cậu tha cho tôi biết lỗi rồi cậu. Tha sao? Bà nghĩ tội của bà đáng được tha. Tôi, lúc đó tôi không biết mình phải làm sao. Cậu Phong nghe xong, chỉ nhếch môi cười khỉnh rồi cậu sai. Thằng Quyết với thằng Đực, trói Vũ Mậu lại, đánh 30 trượng cho cậu, rồi tống vào nhà kho. Ngày mai trình lên công an huyện. Vũ Mậu thấy vậy gào khóc thật lớn. Bà ta nhanh chân tiến tới ôm chặt lấy chân mợ ba. Bà sụt sùi nói. Mợ ơi, tôi biết tôi sai rồi. Tôi đánh mợ là tôi sai. Nhưng tôi không muốn vào tù đâu mợ. Cậu mợ có thể phạt tôi 50 trượng cũng được. Nhưng đừng tống tôi vào tù có được không? Ở trong tù lạnh lẽo lắm. Cô cúi xuống nhìn bà Vũ. Có chút động lòng. Nhưng mà thôi kệ. Tội ác bà ta gây ra. Có mà chết cũng không rửa hết tội. Bà buông tay ra khỏi người tôi đi. Tôi sẽ không ngu đâu mà cứu một người đã từng muốn lấy mạng mình. Bà Phú khóc tức tưởi, quỳ hai chân xuống nền đất. Hối hận giờ cũng đâu có kịp. Bởi làm người sống để đức mai sau, chứ đừng có làm điều ác. Luật nhân quả luôn luôn tồn tại. Thằng Đực với thằng Quyết tiến tới lôi sình sạch Phú Mậu rời khỏi. Tiếng khóc vọng mãi cho tới khi khuất hẳn. Ông mãi cũng lững thững đi về phòng. Bà hai thấy tâm trạng ông không ổn, liền chạy tới dìu ông, rồi nói với cậu Phong. Phong, con đưa vợ về phòng nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt con bé chưa ổn lắm đâu. Cậu Phong gật đầu, rồi ra lệnh cho mọi người giải tán. Thấy mọi người đi rồi, cậu liền nhấc bổng cô lên, ôm chặt trên tay. À cậu Phong, thả em xuống, mọi người nhìn thấy giờ. Mọi người nhìn thì kệ mọi người chứ, Em là vợ tôi, chồng bế vợ là điều hiển nhiên. Nói rồi, cậu nhất quyết không buông cô xuống. Cô đành ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực cậu. Chào ôi, dạo này cô bị nghiện cái mùi hương cơ thể cậu rồi. Mỗi lần áp sát vào người cậu thế này, tim cô lại xốn sang ghê lắm. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại cúi xuống nhìn cô đầy trìu mến. Cô ước cả đời này cứ như vậy thôi. Cậu cõng cô đi qua phòng cậu mợ hai. Mợ hai lúc này vẫn còn thức. Nhìn thấy cảnh này, mợ chu cái mỏ kêu ngứa mắt với con Xoan. Nói xong, mợ cũng thấy tủi thân. Biết bao giờ cậu Phát mới yêu thương mợ như thế. Thực ra ấy, mợ thích cậu Phát từ lần đầu tiên gặp nhau. Bởi vì thích nên mợ mới cưới đây chứ. Mợ còn đang mải mê suy nghĩ thì cậu Phát đã đứng sờ sờ trước mặt. Mợ giật mình hỏi: Anh về rồi đấy hả? Ừ, muộn rồi sao còn chưa ngủ? Em đợi anh về. Thôi nằm xuống nghỉ đi. Thế còn anh, định đi đâu? Tôi ra ngoài có chút việc. Nói rồi, cậu cầm túi đồ bước đi. Mợ Thư tức quá, đáp hết chăn gối xuống đất. Mợ nói: Có giỏi thì đi luôn đi. Xong hồi, mợ lại nhớ tới lúc cô mất tích. Cậu Phát cũng lo lắng khôn nguôi. Thậm chí hai đêm đó cậu đã mất ngủ. Mà vợ thì cậu không thèm đoái hoài đến. Ôi càng nghĩ, ruột gan mợ lại càng sôi sùng sục. Mợ ghét, mợ căm, căm tận thấu xương tủy. Bây giờ là 11 giờ đêm mà cậu ba vẫn còn nằm tâm sự thủ thỉ. Cậu bắt cô đi ngủ mà cô không có chịu. Khổ nỗi, bị thức giấc rồi nên khó ngủ lại lắm. Cô hỏi: Cậu Phong thích cu tí hay là cái thị tẹt? Cả hai có được không? Eo ôi, ai chơi trả lời như thế? Trả lời thế là biểu hiện của sự lươn lẹo đấy cậu. Cậu véo nhẹ mũi cô một cái, cậu đáp: Con của tôi và em thì con nào cũng là báu vật hết. Nghĩ tới đây, nét mặt cậu thoáng buồn. Ước ao duy nhất của cậu lúc này chính là đứa bé bình an vô sự. Cô tủm tỉm cười rút gọn vào lồng ngực cậu: Sau này em nhất định sẽ chăm sóc cho con mình thật tốt. Chồng cũng thế. Hả? Cậu vừa nói gì cơ? Còn giả bộ hỏi lại: Thế tôi không phải chồng em à? Dạ, cậu nói gì cũng phải. Mà bây giờ mọi việc đã sáng tỏ rồi, cậu tính sao? Trước tiên là tôi định đi lên chùa tìm sư trụ trì, có tâm về làm lễ phá giải bùa yểm và cầu siêu cho Bu và thằng Khang. Sau đó tôi sẽ giải quyết bà ấy sau. Kể ra để bà ta sống lâu một chút, tôi sẽ cho bà ấy nếm đủ sự khổ sở. Nhiều khi chết lại giải thoát dễ dàng cho bà ta quá. Dạ vâng cậu, mà lúc nãy cậu ghé vào tai bà ấy nói cái gì mà để bà ấy kích động lớn thế ạ? À, tôi kêu bà ấy sống lâu để dương mắt ra nhìn tất cả mọi thứ. Bà ấy hàng đêm ước ao sẽ thuộc vào tay tôi. Nếu sống không biết điều thì kể cả thằng Tấn, tôi cũng có cách tống ra khỏi nhà. Cô gật gù, cái chiêu kích tướng này của cậu mới có hiệu quả với bà ấy, chứ những người như bà ta phải mức độ trái tim của yêu tinh rồi. Lát sau cậu nói: Bây giờ còn có việc này quan trọng hơn cả này. Việc gì hả cậu? Em phải nghỉ sớm đi, ăn thật nhiều vào cho sớm khỏe. Em có khỏe thì con mới khỏe được. Mẹ con khỏe thì tôi mới yên tâm. Cô cũng có nghe nói phụ nữ có thai rất nên ngủ sớm. Tự dưng cô thấy mình sống có trách nhiệm hẳn, kiểu không thể bừa bãi làm theo ý mình nữa. Cô phải sống vì con và cả vì cậu nữa. Cô ngoan ngoãn nghe lời cậu, nhắm mắt lại. Có cậu ôm nên cô cũng sớm chìm vào giấc ngủ ngon. Ngày hôm sau, cậu Phong đã đi lên chùa mời sư thầy về làm lễ. Ông bần thần nhìn thầy, đau khổ thuật lại mọi chuyện. Chắc có lẽ ông tự trách bản thân mình lắm. Nếu như ngày xưa ông đủ tin tưởng bà thì cậu Phong đâu có mồ côi mẹ từ sớm. Thầy sư phần vì đi cầu siêu quá nhiều nên không lấy làm gì ngạc nhiên, vội vàng đi cùng mọi người về phía ngôi nhà hoang. Cả ngày hôm đó, đám gia nô đều tập trung ở đó. Sắm lễ thì có Vú Bắc với nhỏ Đào lo, còn Hiển nhanh nhẹn làm chân chạy. Gã thầy bói hôm trước kêu bùa yểm chôn ở bốn góc nhà nên đám thằng Quyết, thằng Đực với vài người nữa ra sức đào. Cứ lâu lâu tự dưng lại có một luồng gió lạnh thổi qua. Rất nhanh sau đó, bốn lá bùa yểm đều được lấy lên. Thầy sư làm lễ rung chuông một hồi, rồi thầy kêu cậu Phong cầm cành phan. Trời không gió mà cành phan cứ thế chịu nặng xuống, nghiêng ngả vào nhau, khiến đầu óc cậu Phong cũng nặng chịu. Đột nhiên sư thầy rú lên mấy hồi, cậu Phong như có ai đó nhập vào. Cậu nhìn về phía ông mãi, cậu cứ khóc nhưng không hề nói tiếng nào. Sư thầy giải thích: Vợ của ông đấy, nhưng không nói được vì bị cắt mất lưỡi rồi. Ông có nói gì với bà ấy thì nói đi. Ông Mãi nghe xong chỉ biết khóc rồi xin lỗi. Khoảng chừng 5 phút sau đó thì cảnh Phan đứng lại, sư thầy thở dài. Nam Mô A Di Đà Phật, linh hồn thoát ra ngoài rồi. Cậu Phong lúc này mới bừng tỉnh, đầu óc cậu vẫn nặng trĩu. Cậu hỏi, sao rồi sư thầy? Tôi đã phá được bùa yểm, hai vong hồn này tôi sẽ đưa về chùa. Ở chùa ngày ngày tụng kinh niệm Phật, nghe Phật dạy sẽ khiến họ sớm đầu thai siêu thoát. Gia chủ cũng nên cố gắng tích đức để hồi hướng cho họ. Cậu Phong gật đầu cảm ơn sư thầy. Tiễn sư thầy ra về, cũng là đầu chiều, nghe thằng Bão nói bà Dung ở viện được chuẩn đoán là ung thư vòm họng, chắc có lẽ chẳng sống được lâu nữa. Âu cũng chính là quả báo mà ông trời dành cho bà. Làm điều ác thì phải trả giá là điều hiển nhiên. Một tuần sau trôi qua, bà Dung vẫn nằm viện, nhưng thấy cậu Phong biểu nom bà hiện tại đã sơ xác lắm. Ông thì từ đó giờ vẫn chưa chịu tới thăm bà, mặc dù cậu Tấn nói nhiều lắm, nhưng ông vẫn dứt khoát không tới. Cậu Tấn cũng như không chấp nhận được sự thật, cậu cũng đã đưa bà xuống bệnh viện tỉnh, rồi bệnh viện trung ương dưới thủ đô. Họ đều nói tình hình của bà hiện tại chỉ đành chờ chết. Cậu thì không lỡ để bu mình nằm chờ chết, nên vẫn cho bà ở lại viện chữa trị. Nhưng rất tiếc, bà không chỉ bị bệnh mà còn hoang tưởng. Lúc thì nghĩ mình là nữ hoàng, lúc thì nghĩ mình là công chúa, lúc lại nhìn ra ai cũng là kẻ thù, xong chửi bới điên loạn. Cô thì những ngày qua nhờ thuốc thang đầy đủ, ăn uống đủ chất, đúng giờ, lại không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì, nên cô hồi phục khá nhanh. Cậu chăm cô mà ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ suýt xoa. Cậu Phong kiêu căng là thế, mà bây giờ cậu còn tranh cả việc gội đầu cho vợ, lấy quần áo cho vợ đi tắm, gì gì, cái gì liên quan tới vợ cậu, cậu đều tranh làm hết, chỉ trừ những lúc cậu đi vắng. Còn Hiển đứng nhìn cậu chăm mợ, nó chẹp miệng nói với bà hai. Cậu chăm mợ quá bà ạ, con ước sau này anh đực của con được bằng một phần của cậu thì tốt. Nghe con Hiển tâm sự nên bà cũng tán thưởng kêu. Thằng đực kể ra thấy nó cũng tốt đấy, nếu hai đứa muốn cưới thì kêu bà nói lại với ông cho. Liệu ông có đồng ý không bà? Nam chưa vợ, gái chưa chồng, có gì mà không được. Bà với con Hiển đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì con Bưởi chạy vào báo tin. Bà ơi, bà cả cắn lưỡi chết rồi bà ạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 bộ truyện có tên Mua Vợ của tác giả Trang Ruby. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.